Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4380, Quỷ Trùng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nữ nhân đều loạn thành một đoàn, sản phụ đều vựng mê. Bọn họ cơ nhiên còn rối rắm đại phu có phải hay không người từ ngoài đến thân phận bọn họ, nhưng thật ra có đại phu. Nhưng là, kia đại phu tới kịp xuất hiện mới được a à, vì thế, Khúc Đàn Nhi chỉ ra nói. Các người có thể rối rắm chúng ta thân phận, không cho chúng ta đi vào, nhưng là, người vốn dĩ có thể cứu chữa, bị các ngươi một kéo dài, vạn nhất không còn kịp rồi, các ngươi cũng đừng trách chúng ta. Vì thế, mọi người lại rối rắm. Lão tộc trưởng Thâm Minh Đại Nghĩa, lấy định chủ ý về sau, không có suy tư mà liền mở miệng. Thỉnh các ngươi chạy nhanh đi vào hỗ trợ đi. Mặc Liên Thành gật đầu, mọi người ở đây cho rằng Mộ gia muốn vươn viện thủ thời điểm. Mặc Liên Thành bỗng chốc mở miệng, Tần Lĩnh lập tức đáp lại, đúng vậy, chủ tử, cấp sản phụ đỡ đẻ sự tình, giao cho ngươi. Tần Lĩnh biểu tình cứng lại, giao cho hắn, không phải hẳn là chủ tử tự mình ra trận sao? Chủ tử, Mặc Liên Thành bình tĩnh tỏ vẻ, ta ra tay, không phải là không thể, bất quá, ta không quá phương tiện, yêu cầu Tị Hiềm. Hắn nói Tị Hiềm, Tần Lĩnh lập tức nghe minh bạch, chính là, nhìn cười hì hì Mộ nữ, rõ ràng không có để ý tứ. Này Tị Hiềm, là Mộ gia cho chính mình tìm lấy cớ đi. Tần Lĩnh làm nghề y nhiều năm, các loại quái bệnh cũng cho người ta trị quá, nhưng nói thực ra, đỡ đẻ, thật đúng là chưa làm qua. Nhiên tắc, lấy hắn y thuật, cùng với hắn đã từng ở y thư thượng đọc qua những cái đó, có quan hệ với đỡ đẻ yêu cầu chú ý hạng mục công việc, cũng không phải không thể thử xem. Chỉ là, làm hắn đi thử, thật sự hảo sao? Tần Lĩnh mắt trông mong mà, chủ tử, ta còn không có cưới vợ đâu, người sắp tới tính toán cưới sao? Mộ gia tiếng nói nhàn nhạt, Tần Lĩnh, chạy nhanh đi thôi, coi như kia sản phụ. Mặc Liên Thành thoáng một đốn, mới ho khan một tiếng. Người tình luyện con dối giống nhau. Hắn nói như vậy, Tần Lĩnh tức khắc, một chút tâm lý gánh nặng cũng chưa. Nếu là trụi lùi sản phụ, hắn nhiều ít có chút không được tự nhiên. Nhưng, nếu coi như con dối đối đãi, kết quả, khác nói. Vì thế, Tần Lĩnh đi vào, một chén trà nhỏ thời gian sau. Hôn mê phụ nhân tỉnh lại, lại bắt đầu tân một vòng thống khổ chu lên. Phụ nhân đại khái bị sinh sản thống khổ ép tới không có lý trí, không ngừng áp chế, muốn đi theo đoàn mệnh trượng phu mà đi. Tần Lĩnh vừa mới bắt đầu còn trầm ổn, sau khi nghe được đầu, nhìn không được âm chắc chắc mà cười lạnh. Chết, ở ta Tần thần y trong tay, chỉ có muốn chết không thể, không có cầu nhân đắc nhân. Muốn chết, dễ dàng, cho ta bình an sinh hạ hài tử, ái chết như thế nào, liền chết như thế nào. Lời này... Bên ngoài chờ đợi một đám người biểu tình khác nhau, Khúc Đàn Nhi đám người là di ông có thần, tốt xấu bọn họ ở người khác địa bàn, qua hôm nay, còn muốn mặt dày ở chỗ này lải nhải thượng mấy ngày đâu, hắn nói như vậy, thật sự hảo sao? Mà Quỷ Trùng nguyên cư dân, đầu tiên là lãnh mi dựng ngược, rõ ràng không cao hứng, dần dần mà, lại tưởng thông qua tới. Dám nói ra loại này lời nói người, không có một chút nguyên liệu thật. Là nói không nên lời đi. Như thế, treo ở giữa không trung một lòng, dần dần thu hồi. Mọi người đều ở an tĩnh chờ đợi, tính cả kia vội vàng gấp trở về thiếu vưu, cũng cứng đờ mà đứng lặng một bên, nhấp môi chờ. Mặc Liên Thành đứng ở Khúc Đàn Nhi bên người, biểu tình lạnh nhạt, mày kiếm nhíu chặt, nhìn dáng vẻ, tựa hồ. Rất thống khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng dò hỏi, Thành Thành. Người làm sao vậy? Không thoải mái, ân, Mộ gia nặng nề một chữ đáp lại, Mộ nữ dọa nhảy dựng. Nơi nào không thoải mái? 4383, cách chương.